Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta cả, ta cũng không có muốn chứng đạo. Ta chỉ là nhân gian pháp sư, bắt quỷ hàng yêu. Sau này già già đi, sẽ lấy vợ sinh con, kiếm tiền nuôi gia đình. Ta không có muốn thành tiên gì hết, không hề có hứng thú với mấy thứ đó. Nghiễm Tông Thiên Sư khen ngợi gật đầu. Thế nhân đều hiểu, thần tin được. Duy có công danh thì không buông, không quên khói lửa nhân gian, có lúc cũng không phải là chuyện xấu. Lập tức cười cười nói tiếp. Kỳ thực ta cũng không biết Hỗn Nguyên Đại Đạo là cái gì. Ta cũng không có muốn kiểm chứng. Còn Xích Yến Hà, hắn đi Lan Nhược Tự vì một nghi án. Vậy hắn chết như thế nào? Nếu như chết tại sao còn muốn người khác đi cứu? Hắn trả án gì ta không biết, chết như thế nào ta cũng không biết. Ta chỉ biết rằng hồn phách của hắn bị phong ấn, đồng thời qua linh lực của bảo vật dùng thần niệm cầu cứu ta, cũng không đem hồn phách của hắn về mà vãng sinh lục đạo. Ta trong lòng bất an, hỏi cặn kẽ nên mới nhờ người đi đến Lan Nhược Tự điều tra. Diệp Thiếu Dương lức nhức đầu. Xích Yến Hà này đã đạt đến bài vị gì? Hắn là một kỳ tài tu đạo hiếm có, 20 tuổi đã đạt đến thiên sư, 30 tuổi thăng địa tiên. Lúc hắn chết ở Lan Nhược Tự đã hơn 50 tuổi, pháp lực sâu không tính được. 30 tuổi làm địa tiên, 50 tuổi liệu đã có thể đến linh tiên? Một linh tiên đến Lan Nhược Tự, ngay cả năng lực tự vệ cũng không có, trực tiếp bị giết, lại còn dựa vào pháp khí mới bảo toàn được hồn phách. Cái này có thể nói lên đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều. Nếu như chuyện phát sinh ở nhân gian hoặc quỷ vực, ngoại trừ Thái Âm Sơn, Diệp Thiếu Dương hầu như cũng không có tin. Thế nhưng sinh linh ở trong Thanh Minh Giới xác định là mạnh hơn sinh linh ở nhân gian không biết bao nhiêu lần. Ngay cả Yến Xích Hà, châu bò như vậy cũng chết ở trong đó. Mình đi thì có thể làm được gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng nhịn không được thở dài. Nghiễm Tông Sư nói. Ta biết người đang nghĩ gì. Hoàn toàn chính xác. Có thể giết chết Yến Xích Hà hoặc là tà vật, so với cửu vĩ thiên hồ còn khó đối phó hơn. Người đi cũng chưa chắc thành công, nhưng ta cũng không tìm được ai thích hợp hơn cả. Diệp Thiếu Dương giờ khóc giờ cười. Vậy sở dĩ ra là để ta đi chịu chết sao? Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói. Chỉ có bắt Thông Huyền, diệt Lão Lão, cứu Yến Xích Hà về, ta mới hoàn thành nhiệm vụ, công đức viên mãn, có thể ra khỏi Sơn Hà xã Tắc Đồ. Cho nên người phải đi thôi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã không thoải mái. Dựa vào cái gì? Không phải là tôi nói đây là việc của ông, cùng với tôi có quan hệ gì? Ông để cho tôi mạo hiểm, tốt xấu thì tôi cũng phải được lợi chứ. Nghiễm Tông Thiên Sư lại nói. Chúng ta trừ ma vệ đạo hoàn toàn là xứng đáng, lại còn mong chỗ tốt sao? Diệp Thiếu Dương mí mắt giật giật. Đó là quan điểm của ông. Bây giờ là thời đại nào rồi, không có chỗ tốt thì ai mà dám đi mạo hiểm. Vậy ngươi cứu Yến Xích Hà, ta đem sư môn pháp bảo giao cho nhà ngươi. Pháp bảo gì? Diệp Thiếu Dương nghe cái này không khỏi có chút động tâm. Hiện tại không thể nói, đến lúc đó người sẽ rõ. Ây, cũng định là lừa nhau cả thôi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh khoát tay. Vạn nhất là cái thứ không đáng tiền, không phải là ta phí sức một trận à? Nghiễm Tông Thiên Sư cười ha hả. Diệp Thiếu Dương, ngươi thực sự là hồ đồ. Có thể giữ lại một luồng tinh hồn trăm ngàn năm bất diệt là một bảo bối tầm thường được sao? Chí ít là không thua cái thất tinh long tuyển kiếm của ngươi đâu. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Hoàn toàn cũng có thể là như vậy. Nếu như thật sự pháp khí đáng giá mạo hiểm một chuyến. Ngẫm lại rồi nói. Gần đây thì không được, tôi phải đến Huyền Không Quan một chuyến. Hơn nữa ở bên ngoài vẫn có sự kiện linh dị đang chờ tôi phá. Đây mới là trách nhiệm trước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net